Mỹ học công thức, tác giả, Không Cúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, phần 18. Chương 18 giúp ta xoa xoa đinh dĩ nam phòng ở không lớn. Chỉ có 50 nhiều bình phương. Bất quá hắn rửa sạch hảo mãn phòng khách rác rưởi, lại dùng máy hút bụi đơn giản quét tước một chút. Vẫn là hoa tiếp cận 20 phút, hắn nhìn nhìn thời gian. Sợ Hoắc Chấp Tiêu ở trên đường chờ đến không kiên nhẫn. Vì thế ở dưới lầu ném xuống rác rưởi sau, hắn bước nhanh đi ra nhà mình tiểu khu, kết quả hắn mới vừa ra tới. Liền phát hiện tiểu khu bên cạnh vành đai xanh thượng đứng một cái dẫn người chú mục thân ảnh, này. Thị chính vành đai xanh tổng cộng có 2-3 cây em trường. Phụ cận tiểu khu hộ gia đình đều thích tới này vành đai xanh thượng tản bộ. Đinh Dĩ Nam không nghĩ tới Hoắc Chấp Tiêu thế nhưng trực tiếp tản bộ tới rồi nhà mình cửa. Cũng may Hoắc Chấp Tiêu mặt chiều đường cái kia sườn, không có nhìn đến hắn từ nhỏ khu ra tới, hắn đi đến Hoắc Chấp Tiêu bên cạnh. Đem bao ni lông đưa qua đi nói. Cầm đi, Hoắc Chấp Tiêu tiếp nhận bao ni lông. Nhìn lướt qua phía sau tiểu khu. Tùy ý hỏi, người từ chỗ nào lại đây? Phụ cận, Đinh Dĩ Nam không có nói tỉ mỉ. Mau xử lý đi, Hoắc Chấp Tiêu nhìn nhìn trong tay bao ni lông. Lại nhìn nhìn trên mặt đất 300 tuổi 33. Trầm mặc 2 giây sau. Hắn lại đem bao ni lông để còn cấp Đinh Dĩ Nam. Đương nhiên nói. Người tới, Đinh Dĩ Nam rất muốn nhắc nhở Hoắc Chấp Tiêu. Hắn hiện tại ở nghỉ phép. Hơi chút có điểm lương tâm lão bản đều sẽ không ở trợ lý nghỉ phép thời điểm. Đem người kêu ra tới cho chính mình cẩu nhặt phân, ta cho ngươi nói qua. Sủng vật đại biểu trách nhiệm. Đinh Dĩ Nam nhẫn nại tính tình nói. Ngươi vừa mới bắt đầu dưỡng, liền không nghĩ phụ trách sao? Hoắc Chấp Tiêu tựa hồ là cảm thấy Đinh Dĩ Nam nói có đạo lý. Hắn rối rắm một phen, cuối cùng vẫn là ngồi xổm xuống thân đem hai đống hắc hắc ba ba cất vào bao ni lông. Trên mặt biểu tình quả thực muốn coi là thừa bỏ có bao nhiêu ghét bỏ, chờ làm xong này đó. Hắn đem bao ni lông hệ đến 300 tuổi trên lưng, giống cái tiểu cặp sách giống nhau. Tiếp theo lại chọc chọc 300 tuổi đầu chó nói. Chính mình phân chính mình bối, Đinh Dĩ Nam nhìn trước mắt hình ảnh cảm thấy có chút buồn cười. Khóe miệng hiện lên nhàn nhạt ý cười, 300 tuổi rốt cuộc là có bao nhiêu xui xẻo. Có thể quán thượng Hoắc Chấp Tiêu cái này chủ nhân, lúc này. Đinh Dĩ Nam đột nhiên phát hiện Hoắc Chấp Tiêu thủ đoạn chỗ có vết thương. Hắn thu hồi tươi cười, bắt lấy Hoắc Chấp Tiêu cánh tay nói. Đây là có chuyện gì? Mới vừa té ngã một cái. Hoắc Chấp Tiêu liếc mắt trên cổ tay thương. Hỏi Đinh Dĩ Nam nói. Nhà ngươi có hòm thuốc sao? Hai câu này lời nói tin tức lượng có điểm đại, Đinh Dĩ Nam tưởng không rõ. Như thế nào lưu cầu cũng có thể té ngã. Nhưng hắn càng muốn không rõ chính là, này cùng nhà hắn hòm thuốc lại có quan hệ gì, giây tiếp theo. Hắn rộng mở minh bạch Hoắc Chấp Tiêu ý tứ. Chạy nhanh nói, nhà ta cách nơi này rất xa, Hoắc Chấp Tiêu giơ lên cằm. Chỉ vào bên cạnh tiểu khu đại môn nói. Không phải ở chỗ này sao, hắn ngữ khí quá mức chắc chắn. Thế cho nên Đinh Dĩ Nam bắt đầu hoài nghi hắn có phải hay không ở công tác trung lộ ra quá nhà hắn. Địa chỉ, mới vừa vào trước thời điểm. Hắn đích xác ở công nhân đăng ký biểu thượng điền quá cá nhân tin tức. Nhưng khi đó hắn còn ở tại cho thuê trong phòng. Không có khả năng sẽ lưu lại bên này địa chỉ. Đến nỗi mặt khác thời điểm. Hắn trong ấn tượng cũng không có đã nói với đồng sự hắn đang ở nơi nào, Đinh Dĩ Nam nhất thời tưởng. Không rõ, đành phải trước giải quyết lập tức vấn đề. Hắn nói, ta bạn trai còn ở nhà, không có phương tiện, Hoắc Chấp Tiêu hoàn toàn không để trong lòng. Lập tức chiều tiểu khu đại môn đi đến. Không đáng ngại, ta đi xử lý cái miệng vết thương liền đi, từ từ. Hoắc sư... Đinh Dĩ Nam vội vàng đuổi kịp Hoắc Chấp Tiêu nện bước. Ta bạn trai hắn, phía trước gác cổng chỗ vừa lúc có hộ gia đình đi ra. Đinh Dĩ Nam không có phương tiện lại nói bạn trai sự. Hắn trơ mắt mà Hoắc Chấp Tiêu thừa dịp gác cổng mở ra. Liền cùng hồi nhà mình dường như trực tiếp đi vào, đi bên nào. Hoắc Chấp Tiêu đứng ở ngã rẽ hỏi, Đinh Dĩ Nam quả thực đau đầu. Hắn lại không có khả năng mạnh mẽ đem Hoắc Chấp Tiêu cấp đuổi ra ngoài. đành phải nhận mệnh mà thở ra một hơi. Ở phía trước mang theo lộ, trên đường Đinh Dĩ Nam vẫn luôn ở tự hỏi vừa rồi không suy nghĩ cẩn thận. Vấn đề, vì cái gì Hoắc Chấp Tiêu sẽ biết hắn ở tại cái này tiểu khu? Hắn lại cẩn thận hồi tưởng một chút. Hắn tuyệt đối không có cùng bất luận cái gì đồng sự lộ ra quá hắn địa chỉ, cho nên chẳng lẽ vừa rồi Hoắc Chấp Tiêu thấy được hắn từ cái này tiểu khu đi ra ngoài? Không thể nào. Hoắc Chấp Tiêu rõ ràng vẫn luôn nhìn đường cái, nhưng nếu hắn thấy được người khác đâu? Nhà mình trước cửa phòng. Đinh Dĩ Nam thua mật mã thua đến một nửa, ngạnh sinh sinh mà ngừng lại. Hắn quay đầu lại nhìn về phía sau mà Hoắc Chấp Tiêu hỏi: "Ngươi vừa rồi đụng tới Hàn Thạc sao?" Hoắc Chấp Tiêu không có phủ nhận, nhàn nhạt mà ân một tiếng, rất đơn giản một sự kiện. Đinh Dĩ Nam hiện tại mới suy nghĩ cẩn thận, cũng là vì hắn căn bản không nghĩ tới như vậy vừa khéo sự sẽ phát sinh trên người hắn. Tựa như ông trời ở cùng hắn nói giỡn giống nhau, tay của ngươi, Đinh Dĩ Nam dừng một chút. Là Hàn Thạc làm cho. Hoắc Chấp Tiêu lại ân một tiếng. Nói, đau quá, Đinh Dĩ Nam không rõ ràng lắm hai người chi gian cụ thể đã xảy ra cái gì. Nhưng hắn nhiều ít vẫn là cảm thấy có chút tự trách. Nếu không phải hắn vừa rồi dưới tình thế cấp bách đem Hoắc Chấp Tiêu lôi ra tới chán thương, Hàn Thạc cũng sẽ không đối Hoắc Chấp Tiêu có như vậy đại oán khí. Hắn đem Hoắc Chấp Tiêu mang tiến ra môn, làm hắn ngồi ở phòng khách trên sofa. Tiếp theo đi phòng vệ sinh xử lý tốt 300 tuổi 33. Sau đó lại từ chữ vật quầy lấy ra hòm thuốc, bắt đầu cấp Hoắc Chấp Tiêu xử lý miệng vết thương. Hoắc Chấp Tiêu ăn không ngồi rồi mà đánh giá Đinh Dĩ Nam ra, đường hắn tầm mắt đảo qua ban công khi, hắn hỏi, đó là hắn. Đinh Dĩ Nam dừng lại sát dược tay, quay đầu lại nhìn thoáng qua, trên ban công treo Hàn Thạc hàng hiệu quần lót, hắn không có trả lời, chỉ nghe Hoắc Chấp Tiêu lại nói, ta có cùng khoản. Đinh Dĩ Nam không biết này có cái gì hảo khoe ra, hắn phụ họa nói, ta biết, Hoắc Chấp Tiêu nói. Ta so với hắn đại, trải chăn nửa ngày. Nguyên lai đây mới là chủ đề. Đinh Dĩ Nam đem tam bông ném vào thùng rác, lại từ hòm thuốc chung lấy ra băng gạc nói. Ta biết, Hoắc Chấp Tiêu hẳn là không nghĩ tới Đinh Dĩ Nam thừa nhận đến như vậy dứt khoát. Hắn thực nhẹ mà cười cười. Tiếp tục nói. Các ngươi chia tay, không phải hỏi câu. Là câu trần thuật. Đinh Dĩ Nam sớm có chuẩn bị. Hắn cấp Hoắc Chấp Tiêu dán hảo băng gạc. Mặt không đổi sắc nói, không phải chia tay là cãi nhau, thực mau liền sẽ hòa hảo. Nói xong lúc sau, hắn cũng không biết là chột dạ vẫn là như thế nào, lại bổ sung nói, phía trước cũng từng có, phải không? Hoắc Chấp Tiêu không có gì phản ứng, các ngươi như thế nào hòa hảo? Dù sao liền như vậy, dựa làm tình sao? Hoắc Chấp Tiêu đánh gãy Đinh Dĩ Nam, Hoắc sư. Đinh Dĩ Nam nhíu mày. Người cùng hắn làm thời điểm có phải hay không cũng như vậy dã? Đây là ta việc tự úp. Hoắc Chấp Tiêu không đau không ngứa mà lên tiếng. Tiếp theo đột nhiên duỗi tay ôm quá Đinh Dĩ Nam sau cổ. Môi không hề dự triệu mà dán lên hắn bên gáy làn da. Đinh Dĩ Nam chỉ cảm thấy Hoắc Chấp Tiêu tay kính đại đến kinh người. Hắn chịu đựng trên cổ đau đớn, áp lực lửa giận nói. Hoắc Chấp Tiêu. Hảo sau một lúc lâu, Hoắc Chấp Tiêu rốt cuộc buông lỏng ra Đinh Dĩ Nam. Hắn nhìn chính mình vất vả cần cù gieo dâu tây, vừa lòng nói, như vậy các ngươi còn có thể hòa hảo sao? Ngươi, Đinh Dĩ Nam bực bội đến không được, ngươi còn như vậy ta muốn từ chức. Lời này tựa hồ có chút uy hiếp lực, Hoắc Chấp Tiêu sau này lui lui, không hề xâm lấn Đinh Dĩ Nam tư nhân lĩnh vực. Hắn một tay chống ở phía sau, khẽ nhíu mày nói, vừa rồi ăn ngươi bạn trai một quyền, nghe được lời này. Đinh Dĩ Nam trong lòng một chút không có tự tin. Hắn nhấp nhấp môi, hỏi, hắn đánh chỗ nào? Hoắc Chấp Tiêu xốc lên áo thun vạt áo, dùng cằm chỉ vào eo sườn nói. Chỗ đó, khe rãnh rõ ràng cơ bụng chợt xuất hiện ở Đinh Dĩ Nam trước mặt. Như là xé lịch ngày khi xé ra gợi cảm họa báo. Làm Đinh Dĩ Nam trở tay không kịp. Hắn theo bản năng mà nhìn về phía nơi khác, nhưng lập tức nghĩ đến hắn vì sao phải lảng tránh. Vì thế lại thu hồi tầm mắt, bình tĩnh mà dùng ngón tay điểm điểm Hoắc Chấp Tiêu eo sườn. Hỏi, nơi này sao? Ân, Hoắc Chấp Tiêu nói, ngươi giúp ta xoa xoa, xoa. Đinh Dĩ Nam kỳ quái nói, kia sẽ không càng đau? Sẽ không, Hoắc Chấp Tiêu nói đè lại Đinh Dĩ Nam mu bàn tay. Làm hắn tay dán ở chính mình eo sườn, ấm áp nhiệt độ cơ thể xuyên thấu qua làn da truyền đến. Làm Đinh Dĩ Nam mạc danh cảm thấy lòng bàn tay thiêu đến hoảng. Này hoảng hốt, làm hắn trong lòng cũng đi theo có điểm hoảng. Hắn vèo mà rút về chính mình tay. Nhìn sàn nhà nói, ngươi chừng nào thì đi. Ta hiện tại ở nghỉ phép, Hoắc Chấp Tiêu cười cười. Thưởng thức một trận Đinh Dĩ Nam hoảng loạn bộ dáng. Lúc này mới nói, lập tức liền đi, hắn đứng lên. Dắt thượng 300 tuổi, rời đi phía trước. Hắn quay đầu lại đối Đinh Dĩ Nam nói, kỳ nghỉ vui sướng, đi FY. Hết chương.